Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279 cao hơn hai cái cảnh giới. Cao Thanh Lưu thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh, nhất tiến thiên hậu kỳ, đón lấy, nhất tiến thiên viên mãn, đến nhất tiến thiên cảnh giới viên mãn, Cao Thanh Lưu khí thế mới phải ổn định lại, Cao gia những người khác xem không hiểu. Thế nhưng Cao Hàm Kiều, Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy là thấy rõ. Chính mình lão tổ tông hẳn là dùng cấp tốc tăng cao thực lực thuốc. Cấp tốc tăng lên thực lực, tiến vào tiên thiên cảnh giới sau đó. Là cảnh giới gì phi thường trọng yếu. Cao một cảnh giới người, tuyệt đối có thể nghiền ép thấp một cảnh giới người. Cái này chính là thực lực, không phải tốt binh khí. Tinh diệu võ kỹ có thể để bù đắp. Cao Thanh Lưu. Kỳ hiển phong khí thế, thực lực toàn mở, vì lẽ đó, tiên thiên cảnh giới trở lên người, đều nhìn ra rồi thực lực của hai người. Mà hiện tại, Cao Thanh Lưu dĩ nhiên cấp tốc tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Tuyệt đối có thể nghiền ép Kỳ hiển phong, Cao Hàm Kiều, Cao Tiếu Sơn, Cao Tiếu Thủy trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ muốn thu thập cái này Kỳ hiển phong, những người khác còn không phải tùy ý bọn họ xoa nắn. Nhất thời, Cao Hàm Kiều quét qua vừa nãy nản lòng, ủ rũ, một lần nữa thần thái sáng láng lên. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, cái này Cao Thanh Lưu trên người dĩ nhiên có như vậy thuốc. Như vậy thuốc, sử dụng được rồi, là phi thường lớn trợ lực. Thế nhưng, đa số đều có rất lớn tác dụng phụ. Xem ra, Kỳ Hiển Phong đã đem cái này Cao Thanh Lưu đẩy vào tuyệt cảnh. Không phải vậy, hắn không thể sử dụng như vậy thuốc. Kỳ Huyền Quy nội tâm thoáng phát lên một luồng lo lắng. Sau đó lặng lẽ kỳ kèo. Đến gần rồi đứng ở hàng trước Kỳ gia người trẻ tuổi. Chuẩn bị, nếu như Kỳ Hiển Phong hơi có thua. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Kỳ Hiển Phong trên mặt vẫn là mang theo vẻ mỉm cười. Tuy rằng, cái này Cao Thanh Lưu sử dụng bí pháp. Phục uống thuốc tề. Tăng lên thực lực, thế nhưng Kỳ Hiển Phong nội tâm không hề có một chút sợ hãi. Hắn liền muốn xem thử một chút, chính mình cực hạn ở nơi nào. Vào lúc này, Kỳ Hiển Phong cũng là hồi tưởng lại chính mình lão tổ tông Kỳ Dũng. Hiện ra gió, người thiên phú rất tốt, thực lực ở những này Kỳ gia người trẻ tuổi bên trong. Cũng là cao nhất, nếu như khả năng, người là có thể cùng cao hơn ngươi một. Hai cái cảnh giới nhỏ người đánh ngang tay, thậm chí chiến thắng, chấm ngoặc kép, cùng cao hơn chính mình một, hai tiểu cái cảnh giới người đánh ngang tay, thậm chí chiến thắng là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Cùng cao hơn chính mình một, hai cái cảnh giới nhỏ người giao đấu cũng là Kỳ Hiển Phong nội tâm chờ đợi đã lâu sự tình. Cao Thanh Lưu vào lúc này, nội tâm thỏa thuê mãn nguyện, đương nhiên còn có một tia oán hận. Hắn oán hận Kỳ Hiển Phong đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như không phải cái này Kỳ Hiển Phong, hắn làm sao sẽ sử dụng tác dụng phụ lớn như vậy thuốc đây? Cái này thuốc là hắn từ nhỏ được. Lúc còn trẻ, hắn cũng từng lưu lạc thiên nhai. Ở bên ngoài kết bạn không ít bạn tri kỷ bạn tốt. Đã từng cùng Dược Thần Cốc một con cháu dắt tay tung hoành thiên hạ thời điểm. Phát hiện một chỗ mật địa. Có không ít phẩm chất cao linh dược, vì độc hưởng thuốc hay, hắn ra tay đối phó rồi cái kia Dược Thần Cốc con cháu. Từ trên người hắn được chai này thuốc, thuốc cách dùng, tác dụng phụ, các loại, đều bị cẩn thận viết trên giấy. Bọc thuốc chiếc lọ, bị cái kia Dược Thần Cốc con cháu cẩn thận thiếp thân bày đặt. Này dược tề chính là đặt ở Dược Thần Cốc, cũng là vô cùng quý giá thuốc. Cao Thanh Lưu được này dược tề sau khi. Cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng. Cũng từng cho rằng, chính mình một đời đều sẽ không dùng đến cái này thuốc. Mà từ cái kia mật địa được linh dược, cũng là phụ trợ Cao Thanh Lưu đặt chân tiên thiên cảnh giới. Thậm chí sau đó nhất tiến thiên cảnh giới, Cao Thanh Lưu dùng oán độc đến cực điểm ánh mắt nhìn Kỳ Hiển Phong. Nếu không là người này, chính mình tuổi thọ làm sao sẽ chỉ còn dư lại 10 năm đây? Kỳ Hiển Phong lại chán ra một nụ cười. Như thế nào? Tiếp tục sao? Cao Thanh Lưu cũng không nói lời nào. cầm lấy trường kiếm trong tay, liền đâm hướng về phía Kỳ Hiển Phong. Kỳ Hiển Phong duỗi ra trường kiếm, đón đỡ một hồi, nhất thời, thân thể hơi chấn động một cái. Cao Thanh Lưu trường kiếm trong tay truyền đến sức mạnh quá to lớn, nhường Kỳ Hiển Phong cảm thấy chính mình tựa hồ có hơi không thể chịu đựng, mà người nhà họ Cao bắt đầu hô lớn lên: "Lão Tổ Tông, giết hắn, Lão Tổ Tông, cho hắn cái giáo huấn." Chấm ngoặc kép, Cao Thanh Lưu trên mặt mang theo một tia ngạo nghễ nụ cười. Công kích dường như tật phong sậu vũ giống như vậy, khuynh hướng Kỳ Hiển Phong. Nhất thời, hai người liền đấu ở cùng nhau, mà Kỳ Hiển Phong rõ ràng rơi xuống hạ phong, tăng lên hai cái cảnh giới. Không chỉ có tốc độ sẽ tăng nhanh, sức mạnh sẽ gia tăng, trong cơ thể nội kình sẽ càng thêm dâng trào mãnh liệt. Thậm chí, đối với thiên đạo chạm đến cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Tăng lên cảnh giới, chủ yếu nhất tăng lên chính là nội tâm đối với thiên đạo cảm thụ, đối với cảnh giới lý giải. Hiện tại Cao Thanh Lưu chỉ cảm giác mình đối với Cao gia kiếm pháp lý giải càng thêm sâu sắc, sử dụng lên kiếm chiêu càng thêm sắc bén. Trước đây, có chút kiếm chiêu bên trong tinh diệu chỗ, hắn vẫn chưa thể lý giải, không thể đem nắm. Thế nhưng hiện tại, rộng rãi sáng sủa, đều nắm giữ, đều lý giải. Kỳ Hiển Phong nhưng là bắt đầu âm thầm kêu khổ. Quả nhiên, cao hai cái cảnh giới nhỏ không phải trắng mù. Cái này Cao Thanh Lưu so với vừa nãy lợi hại rất nhiều. Sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, kiếm pháp biến tinh diệu. Nếu không phải là mình thường xuyên cùng Kỳ gia những lão tổ kia tông so chiêu, giỏi về ứng phó thực lực mạnh mẽ hơn chính mình người, khả năng đã sớm không chống đỡ nổi. Kỳ Hiển Phong sơ ý một chút, trên cánh tay liền đã trúng một chiêu kiếm. Nhất thời, máu tươi liền chảy ra. Cao Thanh Lưu bên môi nụ cười càng ngày càng là dữ tợn. Thậm chí, có đến vài lần, có thể một chiêu kiếm nhường Kỳ Hiển Phong trọng thương, hắn đều không có ra tay. Chuyên môn tìm những kia bị thương sẽ không có cái gì quá đáng lo địa phương ra tay. Rất nhanh, Kỳ Hiển Phong trên người chính là máu me đầm đìa, xem ra rất dọa người. Mọi người liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, Cao Thanh Lưu là nắm chắc phần thắng, muốn nhường Kỳ Hiển Phong vụn vặt bị khổ, muốn nhường Kỳ Hiển Phong nhiều tay một ít thương tổn. Viên Thư Duật nhíu mày. Kỳ Hiển Phong há mồm ra, Kỳ Hiển Phong há hốc miệng ra. Viên Thư Duật đổ ra một giọt ngọc tủy dịch, liền bắn vào Kỳ Hiển Phong miệng bên trong. Kỳ Hiển Phong trực tiếp nuốt xuống. Nhất thời, Kỳ Hiển Phong vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dừng chảy máu, bắt đầu khép lại. Cao Thanh Lưu trợn to hai mắt, hắn đã nhìn ra rồi. Thiếu niên này cho cái này Kỳ Hiển Phong nuôi chính là ngọc tủy dịch. Nhất thời, Cao Thanh Lưu nội tâm dâng lên một luồng khó có thể ức chế đố kỵ. Thậm chí ngay cả ngọc tủy dịch đều có, không biết Long Châu bên trong không gian còn có bao nhiêu bảo vật. Muốn đến nơi này, Cao Thanh Lưu công kích càng thêm sắc bén lên. Hắn đột nhiên cảm thấy, hắn không có thời gian bồi Kỳ Hiển Phong trò chơi. Cấp tốc được Long Châu không gian, cấp tốc được Long Châu bên trong không gian bảo vật mới phải chính sự. Còn bên cạnh người nhà họ Cao, từng cái trong đôi mắt đều phóng ra tham lam hào quang. Bọn họ tuy rằng không có nhận ra cái này là ngọc tủy dịch, thế nhưng ngẫm lại cũng đã biết, vật này có bao nhiêu hiếm có, yêu thích, có bao nhiêu quý giá. Chờ chính mình lão tổ tông giết cái này tuổi trẻ nhất tiến thiên, những bảo bối này đều là chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Hàm Kiều thậm chí bắt đầu cười ha hả. Vừa lúc đó, Cao Thanh Lưu trường kiếm ép thẳng tới Kỳ Hiển Phong ngực. Có thể thấy được, hắn là muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Này một chiêu lạnh lẽo, độc ác, nhường Kỳ Hiển Phong không thể tránh khỏi. Kỳ Hiển Phong cũng là trong nháy mắt, tựa hồ cảm giác được bóng tối của cái chết bao phủ mà tới. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, di động bản xem link, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến Cao Võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.